Tu La Vũ Thần, chương 3503, thả ra nữ giới linh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mênh mông giữa thiên địa, chừng ước vạn người, lại trong nháy mắt này, lặng ngắt như tờ, thế nhưng là ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại là mưa to gió lớn bình thường sợ hãi thán phục tại cảm khái. Mọi người đầy mặt kinh hãi, ngay cả rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Thế nhưng là cái này khó có thể tin một màn, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Liên cửu chuyển tiên pháp, đại la kim tiên chuyển loại thủ đoạn này, cũng đỡ không nổi Sở Phong một kích, vậy phải như thế nào cùng hắn chống lại, gì các loại thủ đoạn, mới có thể ngăn ở hắn, sợ là ngang nhau tu vi, không có người nào là đối thủ của hắn a, lợi hại. Đều nói Tu La giới linh sư là mạnh nhất giới linh sư. Trước kia còn không tin, nhưng hôm nay lại làm cho ta mở mang kiến thức, lực lượng cỡ này, thật khiến cho người ta kính sợ. Sở Phong, ngươi cực kỳ may mắn, lại có được lực lượng cỡ này. Một thanh âm từ cái kia đại la kim thân bên trong vang lên. Đó là lệnh hồ hồng phi thanh âm, răng rác, lệnh hồ hồng phi thanh âm rơi xuống về sau. Trận trận vỡ vụn thanh âm truyền đến, rất nhanh đại la kim thân tựa như pha lê bình thường vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn tàn phiến, lại hóa thành kim sắc khí diễm, phiêu tán vào hư không, nương theo lấy đại la kim thân vỡ vụn, cái kia bao lại Sở Phong kim tháp vậy bắt đầu vỡ vụn. Rất nhanh, Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi bóng dáng, liền nổi lên, trong tay trường thương màu đen. Mặc dù xuyên thủng đại la kim thân, nhưng lại cũng không làm bị thương lệnh hồ hồng phi, bất quá, cũng không phải Sở Phong trong tay thương lệch, mà là lệnh hồ hồng phi tránh qua, tránh né, lệnh hồ hồng phi sở dĩ có thể né tránh, chính là bởi vì, trên người hắn, phát tán màu xanh khí diễm, cái kia khí diễm rất nhạt, nếu không xem xét tỉ mỉ, thậm chí nhìn không ra, nhưng lệnh hồ hồng phi đôi mắt, lại là hóa thành màu xanh, cái này bôi màu xanh, che kín hắn hai mắt, tương đối rõ ràng, lúc này, lệnh hồ hồng phi đôi mắt, ngoại trừ màu xanh lá bên ngoài, mặc dù không có quá lớn biến hóa, thế nhưng là ánh mắt kia, nhưng lại cực biến hóa lớn, ánh mắt kia không giống như là người, càng giống là thú, phi thường hung ác chi thú, đồng thời, lúc này lệnh hồ hồng phi tu vi, cũng là tòng tam phẩm tôn giả, lại tăng lên nữa, đã tăng lên tới tứ phẩm tôn giả tình trạng, cái này, chính là lệnh hồ hồng phi, có thể né tránh Sở Phong công kích nguyên nhân chỗ, rốt cục vẫn là xử đi ra, thanh minh hồn, đối với lúc này lệnh hồ hồng phi chỗ sử dụng thủ đoạn. Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, tại tổ võ tinh vực, rất nhiều tiểu bối ngoại trừ riêng phần mình huyết mạch chi lực bên ngoài. Vậy sẽ thông qua ngoại lực, đến đề thăng mình tu vi hoặc là chiến lực, mặc dù, cái này rất khó, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu bối đều làm được, cũng tỉ như giờ phút này đứng tại cái kia tỉ thí trên đài tiểu bối. Cơ hồ đều nắm giữ lấy loại thủ đoạn này, bất quá, chí bảo thủy chung là chí bảo, không phải bản thể lực lượng, có thể phát huy cũng là có hạn, tỉ như tại thiên tiên cảnh có thể tăng cao tu vi chí bảo. Tại võ tiên cảnh khả năng liền không cách nào sử dụng. Tại võ tiên cảnh có thể tăng lên chí bảo, như vậy đến tôn giả cảnh, liền nhất định hội mất đi công hiệu. Nói cách khác, cái kia chút có thể tăng cao tu vi hoặc là chiến lực chí bảo. Chỉ có thể trợ giúp những thiên tài kia nhất thời, lại không thể trợ giúp bọn hắn một thế. Nhưng lệnh hồ hồng phi cái này thanh minh hồn, lại là có chút khác biệt. Thanh minh hồn, chính là viễn cổ yêu thú hồn phách, yêu thú này tên là thanh minh yêu thú, tại thời kỳ viễn cổ liền rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì làm ác đa dạng, bị thời kỳ viễn cổ một vị đỉnh tiêm cao thủ chém giết. Nhưng vị này viễn cổ cao thủ, cũng không đưa nó triệt để giết chết, mà là đưa nó hồn phách phong ấn tại một tòa trận pháp bên trong. Trải qua hơn vạn năm ma luyện, cái này bị phong ấn hồn phách, trở thành một kiện chí bảo, đây cũng là về sau thanh minh hồn, căn cứ vị kia thời kỳ viễn cổ cao thủ lưu lại truyền thừa có thể biết được. Thanh minh hồn lực lượng không thể coi thường, nhưng cùng tu võ giả tiến hành dung hợp, nếu là dung hợp thành công, liền có thể gọi là tu võ giả mạnh nhất trợ lực. Nhưng, nhất định phải tại tu võ giả lúc mới sinh ra liền dung hợp. Đồng thời dung hợp muốn dị thường cẩn thận, bởi vì dung hợp không thích đáng. Thanh minh yêu thú liền hội mượn dùng con mới sinh thân thể trọng sinh. Lệnh hồ thiên tộc đạt được vật này, liền đem chân tàng, chuẩn bị cho yêu thú tiểu bối sử dụng. Lệnh hồ hồng phi xuất sinh ngày đó, liền đưa tới dị thượng. Phải biết thiên cấp huyết mạch người mặc dù thiên phú dị bẩm, khả năng khi sinh ra ngày, liền dẫn tới dị thượng lại ít càng thêm ít. Tại lệnh hồ hồng phi trước đó, chỉ có hai cái thiên cấp huyết mạch người. Lúc mới sinh ra từng đưa tới dị thượng, hai người này, chính là từng kinh diễm toàn bộ tổ võ tinh vực thiên tài phụ tử. Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên, cho nên, khi lệnh hồ hồng phi xuất sinh ngày, dẫn tới dị thượng về sau, lệnh hồ thiên tộc liền kết luận, kẻ này chính là hắn lệnh hồ thiên tộc hy vọng. Cứ như vậy, lệnh hồ thiên tộc liền đem cái kia cực kỳ chân quý thanh minh hồn dung nhập lệnh hồ hồng phi trong cơ thể. Thanh minh hồn lực lượng rất mạnh, nếu là dung hợp không thích đáng, liền hội thôn phệ hết lệnh hồ hồng phi ý thức, mượn nhờ lệnh hồ hồng phi thân thể trọng sinh. Nhưng, lệnh hồ hồng phi biểu hiện kinh người, thanh minh hồn mặc dù có phản phệ biểu hiện, nhưng lại bất quá là có chút phản ứng, liền bị lệnh hồ hồng phi ý thức triệt để áp chế xuống. Cho nên, cái này thanh minh hồn lực lượng chính là lệnh hồ hồng phi lực lượng, đây là thuộc về lệnh hồ hồng phi, một loại khác huyết mạch chi lực, chính là bởi vì mọi người biết được, thanh minh hồn tồn tại, cho nên, dù là Sở Phong biểu hiện kinh người, mọi người chỉ là cảm thán Sở Phong lợi hại, nhưng không ai sẽ cảm thấy lệnh hồ hồng phi thất bại. Dù sao, lệnh hồ hồng phi, còn có thanh minh hồn lá bài tẩy này nơi tay, vậy mà sử dụng thanh minh hồn lực lượng. Sở Phong vậy thật là thủ đoạn cao cường, bất quá, đã sử dụng thanh minh hồn, như vậy cuộc tỉ thí này, cũng là dừng ở đây rồi. Lúc này, mọi người đều cảm thấy, cuộc tỉ thí này, thắng bại đã định, mà đối mặt với, phóng xuất ra thanh minh hồn lệnh hồ hồng phi, Sở Phong tận quản hắc diễm mang theo, khí thế vẫn như cũ không giảm, nhưng Sở Phong lại cũng mất lực lượng. Hắn tu vi, chỉ là tam phẩm tôn giả, coi như mạnh hơn, cũng vô pháp chống lại tứ phẩm tôn giả. Cái này từ lệnh hồ hồng phi, có thể tránh thoát hắn cái kia hắc thương chí mạng một đâm. Liền nhìn ra, lực lượng cho ngươi mượn, cuối cùng phát huy có hạn, thả ta ra ngoài, ta tới thu thập hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia nữ giới linh thanh âm, lại tại Sở Phong trong tai vang lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.